Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, thổ lộ tâm tình. Nhanh trời muốn mưa, Tần Thư nghĩ đến, khẳng định là rất lớn mưa, mới có trận thế như vậy, đại lục cũng giống như vậy như thế. Nhanh thay đổi đi, Tần Thư thì thào, thời tiết thay đổi như là mưa to. Không biết cái gì thời điểm mới sẽ tới. Một khi đến, dính đến truyền kỳ cấp sinh linh, đều muốn đứng trước tai nạn, thậm chí tai nạn phạm vi càng rộng. Đối với cái này, Tần Thư có thể làm, thì là bảo vệ tốt chính mình trọng yếu nhất thân nhân. Để chúng nó không bị liên lụy, nhìn lấy tối nay liền có thể dung hợp thành công kim giáp huyền vũ. Tần Thư hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó lại bắt thích hợp sử thi cấp yêu thú. Cho đồng bọn dung hợp đến truyền kỳ cấp, cũng liền có phản kích lực lượng. Hiện tại, không có sử thi cấp đồng bọn, có văn thú, thất đầu long, thi ma, cửu vĩ hồ. Còn lại, đều là đạt đến tiến giai cực hạn, khó có thể lại có hạn mức cao nhất không gian. Không có truyền kỳ cấp đồng bọn, có thất thải ngô công, hạo kiếm, phần vân, may mắn lý, bát túc ma đao, bích hải nữ yêu thiên âm. Bọn họ cần thích hợp yêu thú dung hợp, mới có thể biến đến càng mạnh. Liền truyền kỳ cấp đều sợ sợ chúng nó đến. Mà bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu không biết. Tần Thư chỉ biết là nhất định phải để đồng bọn càng mạnh là được rồi. Có người muốn gặp ta? Là ai? Trong hoàng thành, Lăng Thanh Uyển thần sắc có mấy phần tiều tụy, nàng một bộ mộc mạc ăn mặc, tóc dài tùy ý rối tung sau đầu, dưới chân một đầu lộng lẫy đại hồ thoải mái nằm, nhắm mắt chợp mắt. Người tại hoàng triều có người quen biết sao? Bên cạnh, một tên kim sắc váy dài cô gái trẻ tuổi quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Nàng là Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng triều hoàng nữ, thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, cùng Lăng Thanh Uyển kết bạn về sau, không lâu liền trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Quan hệ rất là thân mật. Không có, Lăng Thanh Uyển lắc đầu nói, đang chuẩn bị cự tuyệt lúc, cái kia truyền lời binh tốt dừng một chút, nói, đối phương còn giống như có một câu, để cho ta thuật lại, nói, hoàng nữ mở miệng nói. Ta tới tìm ngươi đòi hỏi cái kia 5 cái bạch kim yêu hạch. Ngươi chừng nào thì thiếu người yêu. Hạch rồi. Hoàng nữ trắng noãn khuôn mặt hiện lên kinh ngạc. Cái này cũng không giống như là mình người bạn thân này tác phong. Lăng Thanh Uyển mắt lộ ra nghi hoặc. Hiện lên vẻ suy tư. Sau đó ban đầu vốn có chút đôi mắt vô thần sáng lên. Là hắn. Lăng Thanh Uyển trong nháy mắt đoán ra. Là ai muốn thấy mình, chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà lại đi tới nơi này, gặp trên mặt nàng không ngừng biến ảo thần sắc, hoàng nữ lại có chút cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là ai làm cho Thanh Uyển lộ ra vẻ mặt như thế tới. Là nhận biết sao? Nàng hỏi, Lăng Thanh Uyển chán điểm nhẹ, nói, ta thiếu hắn 5 cái bạch kim yêu hạch. Một mực không có cơ hội trả lại hắn. A, hoàng nữ mất đi hứng thú. Chẳng phải 5 cái bạch kim yêu hạch. Ta khiến người ta cho hắn đưa đi chính là. Lăng Thanh Uyển cự tuyệt. Không cần, ta có cần phải tự mình làm mặt trả lại hắn. Nàng Uyển Uyển kể rõ lên. Chuyện năm đó tới, nếu không phải hắn, mình bây giờ có lẽ là một bộ chôn sâu lòng đất hài cốt. Tại thế gian này biến mất. Bị người quên lãng, Lăng Thanh Uyển bằng hữu không nhiều. Hoàng nữ một cái, cũng chỉ còn lại có Tần Thư. A, hoàng nữ hứng thú lại tới. Không hiểu rõ Uyển còn trải qua loại chuyện này. Sao không thấy nàng nhắc qua? Ta cùng đi với ngươi gặp hắn. Hai nữ không có trò chuyện quá lâu. Sóng vai mà đi, hướng về ngoài hoàng thành đi đến. Sau lưng. Đầu kia lộng lẫy đại hồ cũng cùng đi qua, cũng nghe đến hai nữ trò chuyện, nghĩ tới nhân loại kia, cũng đã lâu không gặp, rất tưởng niệm, muốn ta đường đường hổ tộc đại yêu hổ bá, lại bị yêu cầu không thể người ở bên ngoài mặt biến hóa. Nói cái gì có tổn thương sói mòn, không dễ nhìn. Hổ bá chậm rãi theo, dương mắt nhìn lấy phía trước cái kia đạo thân ảnh gầy yếu. Biết rõ Lăng Thanh Uyển cái chết của phụ thân, cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng đả kích. Muốn không phải Hoàng Triều ra sức bảo vệ, nàng cũng phải bị cừu địch chàm thảo trừ căn. Từ đó về sau, Lăng Thanh Uyển không từng ly khai qua Hoàng Thành, phòng ngừa bên ngoài bị cừu địch đánh giết. Mà hắn hổ bá tại chủ nhân cừu địch trước mặt, tựa như là mèo nhỏ một dạng, dọa đến run lẩy bẩy, nói gì đối địch chém giết, đi lên cũng là đưa đồ ăn mệnh. Hai nữ đi ra khỏi cửa thành, Lăng Thanh Uyển liền không kịp chờ đợi nhìn chung quanh, rất nhanh liền tại cách đó không xa, nhìn đến chờ đợi, một đạo có chút quen thuộc bóng người. Tần Thư, nàng la lớn. Tần Thư nghe thấy, xoay đầu lại cười cười, cất bước đi tới, đã lâu không gặp a, càng ngày càng đẹp. Hắn cười dò xét hai mắt vị này người quen, vốn muốn nói chút những lời khác, thế nhưng là đến lúc này thời điểm, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lăng Thanh Uyển có vẻ hơi rụt rè, cũng đang nhìn hắn, dung nhan mang theo cười. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Nàng hỏi, Tần Thư nhún nhún vai, nói, nghe Tửu Lâu người kể chuyện rằng, có vị Lăng tiên tử khuynh thành tuyệt thế, uyển như tiên tử hạ phàm, đánh giết đại ma đầu, giải cứu nhất thành bách tính. Ta còn chứng kiến ngươi điêu khắc, nghĩ đến đi ngang qua, liền đến nhìn một chút. Lăng Thanh Uyển khuôn mặt hiện lên hồng nhuận phơn phớt, lúng túng nói, hắn nói có khoa trương đại thành phần, ta ở đâu là cái gì tiên tử, bất quá là phổ phổ thông thông nữ tử thôi. Nàng cũng biết việc này, bất quá bị người ở trước mặt như thế nhắc đến, khó tránh khỏi không có ý tứ, đuổi tới ngượng ngùng. Tần Thư cười ha ha lấy, làm dịu xấu hổ, đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, kể ra hôm đó phân biệt về sau mỗi người kinh lịch. Ta cùng phụ thân đến Hoàng Triều về sau liền lưu lại, chỉ là không có bình tĩnh ngồi lại, ta Lăng gia cừu địch liền tìm tới tới. Lăng Thanh Uyển than nhẹ, trong mắt có vô tận bi thương. Phụ thân của nàng chết rồi, sủng thú cũng là chiến tử, thì liền thi thể cừu địch cũng không muốn còn trở về. Nếu không phải Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều ra mặt, ngàn vạn Hoàng Tuyền Âm Phong bao phủ bầu trời, trấn nhiếp địch nhân, bảo vệ nàng, không phải vậy khả năng đời này cũng không thể gặp lại. Tần Thư yên lặng nghe, đồng tình nàng tao ngộ. Rất khó tưởng tượng một nữ tử trên thân lưng đeo nhiều như vậy. Lăng Thanh Uyển nỗ lực biểu hiện ra lạnh nhạt, quét qua mù mịt, cười nhạt nói, vậy còn ngươi, sẽ không phải phân biệt sau về nhà, rốt cuộc không có đi ra à? Một bên, hoàng nữ làm dự thính giả, bình tĩnh nghe hai người nói chuyện với nhau, rất có lễ phép không có xen vào. Ta đương nhiên không có khả năng ở nhà ở lại. Ta khế ước một đầu thần thú, thông qua một cái truyền tống trận đi xa xôi quang minh thần vực, cùng truyền kỳ cấp quang minh chi thần nói chuyện qua, còn bắt một cái truyền kỳ cấp thời gian điệp lão đầu, sau đó đi yêu tộc, khế ước một cái tương lai yêu hoàng phần thiên tước, bắt đi yêu tộc rất nhiều tộc quần thiên tài. Ta còn đi Hải Dương. Tần Thư đem tự thân kinh lịch chậm rãi kể ra, nghe có chút nghe rợn cả người, có thể nhưng đều là chính mình tự mình trải qua, tràn ngập mạo hiểm cùng kích thích. Lăng Thanh Uyển khuôn mặt cổ quái, mới đầu nghe được rất nghiêm túc, đến sau cùng kinh ngạc, hoài nghi, cho đến nhẹ giọng cười một tiếng, kém chút liền tin. Ngừng ngừng ngừng, bên cạnh hoàng nữ nghe không nổi nữa, đánh gãy, nam nhân này không tầm thường a, cùng truyền kỳ cấp sinh linh trò chuyện, còn bắt truyền kỳ cấp yêu thú, khế ước thần thú. ngươi thế nào không nói ngươi có 20 con sủng thú đâu. Nàng hai tay ôm lấy cổ trở xuống vị trí. Ha ha cười lạnh nói. Người này thật là biết nói mạnh miệng. Người thật đúng là cái người bận rộn. Đi khắp đại lục chạy. Thế nào có thời gian gặp nhà ta Thanh Uyển đâu. Có gì ý đồ? Tần Thư rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Không có gì ý đồ. Ta liền muốn nàng thiếu nợ ta. Cái kia 5 cái bạch kim yêu hạch. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.